Bách luyện thành tiên, chương 3420, nguy hiểm cùng kỳ ngộ, góc truyện audio.com, đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan, tiểu đào ngẩn ngơ trên mặt không che giấu chút nào lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Cái gì, cái kia đại đồ đần rõ ràng còn tu luyện có như thế bí thuật. Cũng khó trách tiểu nha đầu hội kinh ngạc với tư cách tiên phủ kỳ chân, nàng thế nhưng mà truyền thừa từ thượng cổ. Nhưng mà mặc dù là tại viễn cổ thời điểm, đồng thời tu luyện lưỡng cái nguyên anh tu sĩ đó cũng là phượng mao lân giác. Cao giai tu sĩ tỷ lệ càng là mỏng manh, về phần đang lưỡng cái nguyên anh bên ngoài tu luyện nữa một quả yêu đan, mặc dù coi hắn kiến văn quảng bác cũng chưa bao giờ từng nghe nói. Cái này Lâm tiểu tử không khỏi cũng quá biêu hãn rồi. Quái không thể nói trước thực lực như thế không hợp thói thường, liền độ kiếp hậu kỳ hoàng tuyền quỷ mẫu cũng đánh hắn bất quá. Biểu hiện ra tiểu đào mặc dù nói Lâm Hiên so heo còn ngốc đến nhiều, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối với Lâm Hiên cực kỳ bội phục, chỉ có điều ngoài miệng không muốn thừa nhận mà thôi. Mà hai người đang khi nói chuyện, trong thiên địa dị tượng đã càng phát ra đặc sắc. Ầm ầm, trời quang như sét đánh tiếng nổ lớn cơ đỉnh truyền đến, theo cái kia kiếp vân trong đáp xuống hạ một đạo đạo tia chớp. Mỗi một đạo đều có cánh tay thô, hơn nữa là sáng chói kim sắc. Số lượng càng là không hợp thói thường. Chỉ là cái này một lớp ít nhất tựu có mấy trăm đạo nhiều. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả, đương nhiên không chỉ Nguyệt Nhi cùng tiểu đào hai cái, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, kinh hãi phía dưới, vội vàng hướng phương xa rút lui mà đi rồi. Nếu không phải coi chừng bị dư ba bao phủ đi vào 8-9 phần 10 tựu là đã chết vẫn là kết cục. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ còn lại Nguyệt Nhi tiểu đào, Minh Tuyết chờ vài tên độ kiếp cấp bậc tồn tại. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Đùng đùng, phảng phất mưa rơi tiêu hà, phòng luyện đan chung quanh cấm chế có chút không tầm thường, giờ này khắc này, lại dễ như trở bàn tay giống như bị đánh phá. Như đất gà chó kiểng, lại không có phát ra nổi chút nào phòng ngự tác dụng. Về phần một mảnh kia kiến trúc, càng là trong khoảnh khắc đều bị san thành bình địa tan thành mây khói mất. Thiên địa nguyên khí, hỗn loạn vô cùng, dơ lên cho bụi càng là tràn ngập phương viên trăm dặm, mặt đối mặt cơ hồ liền bóng người đều thấy không rõ lắm, mà hỗn loạn nguyên khí, đối với thần thức cũng có trở ngại ngăn cản hiệu quả. Bất quá Nguyệt Nhi trên mặt ngược lại cũng không có lộ ra vẻ lo lắng. Cái này chỉ là thiên kiếp luồng thứ nhất, vô luận như thế nào, thiếu gia cũng có thể bình yên vượt qua, bất quá muốn nói thật đúng tuyệt không lo lắng, đó là đương nhiên là không thể nào. Vì vậy nàng ngọc thủ nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Theo Nguyệt Nhi động tác cuồng phong đột khởi, đầy trời bụi mù. Bị thổi tan đi, vốn là mơ hồ cảnh vật một lần nữa ánh vào tầm mắt. Thương hải tang điền, dùng cái này thành ngữ để hình dung cảnh tượng trước mắt đó là nửa điểm không có khoa trương chỗ. Vốn là kiến trúc tự nhiên là không thấy rồi. Phương viên vài dặm càng là cái hố khắp nơi trên đất đó là tia chớp chi uy hình thành địa phương. Mặt đất rạn nứt một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở nhìn thấy mà giật mình vô cùng. Hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, từ bên trong phún dũng mà ra, bất quá trong khoảng khắc tựu tạo thành một cái đầm nham tương hồ, Lâm Hiên bị triệt để chôn. Góc truyện audio.com, vùi, đừng nói bình thường phàm nhân, cho dù cảnh giới hơi thấp một chút tu tiên giả, loại tình huống này cũng không phải đã chết vẫn lạc nhưng mà Lâm Hiên lại tuyệt không quan tâm. Hắn khoanh chân mà ngồi thân thể mặt ngoài. Bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt màng bảo hộ, rất mỏng, phảng phất vừa chạm vào tức phá, nhưng mà đáng sợ kia nham thạch nóng chảy rõ ràng cầm nó không thể làm gì. Nhưng sự tình đến nơi đây đương nhiên sẽ không chấm dứt, kim sắc lôi điện do kiếp vân trong từng đợt cuồn cuộn mà ra. Kia trường cảnh khó có thể nói hết, âm thi giới sắc trời, nguyên gốc hướng đều là âm u, tại thời khắc này, lại bị làm nổi bật thành sáng chói kim sắc. Lúc này đây, Lâm Hiên không dám lại nhìn như không thấy, bởi vì kiếp lôi số lượng quá nhiều, nói ngàn vạn cũng không có sai. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá theo ống tay áo của hắn trong bay vút mà ra. Quay tít một vòng, mặt ngoài ánh sáng màu xanh càng phát ra chói mắt. Sau đó như mưa phùn dâng lên, vô số thanh sắc tơ mỏng do bên trong chen chúc mà ra, đan vào xuyên thẳng qua, biến thành một trượng mạng lưới khổng lồ kín không kẽ hở, rõ ràng đem sở hữu tia chớp toàn bộ cho ngăn trở. Thật bất khả tư nghị, không tá trợ bảo vật dựa vào bản thể thần thông, hời hợt liền đem đáng sợ như vậy kiếp lôi ngăn trở. Tiểu đào cũng không khỏi được trong nội tâm bội phục, đương nhiên ngoài miệng như cũ là la hét Lâm Hiên là ngu ngốc. Ầm ầm, sắc trời càng phát ra đen tối rồi. Kiếp vân cuồn cuộn tạo thành một cái vòng xoáy, đường kính cực kỳ đáng sợ, rõ ràng trăm trượng có thừa thiên địa nguyên khí như trường kình hấp thủy, chảy ngược đi vào, sau đó một cái cực lớn hỏa cầu từ bên trong phun bừng lên. cái kia hỏa cầu to đến không hợp thói thường, bầu trời nắng gắt cùng nó so sánh với tựa hồ cũng muốn chỗ thua kém, bên trong ẩn chứa uy năng, càng là khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, hắn thật không ngờ thiên kiếp giờ mới bắt đầu, uy năng đã đến tình trạng như thế. Dưới sự kinh hãi Lâm Hiên cũng không dám giấu rốt tay áo phất một cái, nhưng thấy linh quang lập lòe, huyền quy long giáp thuẫn do trong tay áo hiển hiện mà ra. Tiên thiên chi vật, đối mặt đáng sợ như thế thiên kiếp, Lâm Hiên có thể không muốn bởi vì nhất thời chủ quan, mà uống hận tại đây. Vì vậy đem kiện bảo bối này tế ra, oanh, cái kia quang cầu như lưu tinh trụy rơi, cùng tiên thiên linh bảo hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là hỗn loạn pháp tắc chi lực. Các loại quỷ dị thần bí phù văn, tại trong hư không phiêu đãng không thôi. Lâm Hiên gặp phải thật lớn nguy cơ, mà nghìn vạn dặm bên ngoài, Điền Tiểu Kiếm tình trạng lại còn muốn càng thêm không xong. Phá toái hư không, ly khai âm ti địa phủ tiến về trước linh giới độ khó có thể nói hết, mặc dù là bình thường, chuẩn bị phụ trợ trận pháp cùng bảo vật cũng khó nói có 100% nắm chắc. Chớ đừng nói chi là giờ này khắc này, Điền Tiểu Kiếm là bất đắc dĩ lựa chọn, vội vàng chịu. Đã không trận pháp cũng không bảo vật toàn thân pháp lực càng đã đến gần như khô kiệt tình trạng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bình tâm mà nói thành công phá toái hư không hy vọng, căn bản là giải rác không có mấy, làm như vậy, hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh kết cục. Nhưng mà Điền Tiểu Kiếm trên mặt biểu lộ lại bình tĩnh vô cùng, không thấy một tia lo lắng cùng sợ hãi, nếu là mình đều không ôm tin tưởng, đó. Góc truyện audio.com, mới là thật sự chỉ còn đường chết, nguy hiểm thì như thế nào, không đến cuối cùng một khắc chính mình tuyệt không buông tha. Điền Tiểu Kiếm trong miệng chú ngữ càng phát ra kình gấp, hai tay tại trong hư không xẹt qua huyền diệu quỹ tích, sau đó thân thể của hắn mặt ngoài mũi nhọn ánh sáng nổi lên. Nương theo lấy suy suy tiếng xé gió đại tố, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài bắn ra mà ra, cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp, thế tới càng là kình gấp, sau đó hướng chính giữa hợp lại, sau đó một thanh mỏng như cánh ve bảo đao hiển hiện mà ra. Chân ma toái không đao, còn đây là Điền Tiểu Kiếm bổn mạng bảo vật. Lúc này thời điểm, hư không tối sầm lại, vô số phù văn như ẩn như hiện, số lượng nhiều, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không tới giới hạn. Sau đó những này phù văn lóe lên, như trường kình hấp thủy đồng dạng, chui vào chân ma toái không đao bên trong. Bảo vật này mặt ngoài, từng đạo vầng sáng hiện lên, trở nên xinh đẹp vô cùng, tản mát ra tí ti pháp tắc chi lực. Nghĩa phụ chuẩn bị xong sao, ta muốn phá toái hư không, ly khai tại đây. Điền Tiểu Kiếm thanh âm trầm thấp truyền vào trong lỗ tai. Cách chương.